Chương 1884, Bất Hổ Tiên Vương. Hiện tại hắn đem chuyện vô trần quả ra chính là muốn lấy lợi ích mà thôi. Thấy tiền đế dục lòng tức thời chủ động hỏi, Diệp Bạc không có dài dòng nói. Tiền đế tật lôi hỏi mua vô trần quả của ta giá tiền à? 40 dòng tiền linh mạch, trong đó cực phẩm tiền linh mạch 20 dòng, tiền linh thảo 150 cây, ngươi tự xem là làm được. Diệp Bạc không dừng cộng thêm 10 dòng tiền linh mạch. Ngọc Lưu Hư Mộc, hắn không cần nữa, ngược lại không có nói ra. Nhìn Vô Ảnh và Hạ Dung Trùng tiền đế, một bên nóng lòng muốn thử, tiền đế dục lòng biết hôm nay gã thua rồi, lấy nhẫn chữa vật ném Diệp Bạc. Chỉ có mấy thứ này, nếu không hài lòng thì hành động quyết định đi. Đồ lấy ra được nhưng mặt mũi không thể vứt. Tiền đế dục nào nói chuyện vẫn có chút kiên cường, hình như căn bản không sợ Diệp Mạc đối. Diệp Mạc cầm nhẫn nhìn, bên trong 9 dòng tiền linh mạch cực phẩm, còn có 27 dòng trung phẩm và thượng phẩm. Trừ cái đó ra, còn hơn 10 mấy gốc tiền linh thảo cấp 7 trở lên, cùng với 10.000 tiên tinh cực phẩm. Diệp Mạc vốn ôn tâm từ lấy được bao nhiêu thì lấy. Hắn biết tiền đế dục lòng khẳng định không lấy hết toàn bộ mọi thứ, nhưng nếu tiếp tục hỏi đòi thêm, chắc chắn đánh nhau to. Diệp Mạc không muốn đánh nhau bây giờ, nghĩ tới đây gật đầu nói, cứ vậy đi. Tiền đế dục nòng là thở phào nhẹ nhõm, mấy tiền đế còn lại bên cạnh cũng thở phào một hơi. Nếu Diệp Mạc thực là động thủ, họ chỉ là có thể khuyên bảo, dù sao không thể trơ mắt nhìn tiền đế dục lòng bị giết. Diệp Mạc thu hồi nhẫn, ha hả cười với Hạ Sung tiền đế. Hạ Sung huynh, về sau huynh là tiền đế trưởng lão Mạc Nguyệt Tiên Tông ta rồi. Hạ Sung cười cười nói, ta còn không ngờ có thể gia nhập tông môn có tông sư tiên đàn cấp 9, đây là may mắn của ta. Nói xong, Hạ Sung tiền đế thận trọng nói một câu với Diệp Mặc, môn chủ ta vốn là Long Hoàng Thiên, danh hiệu Hạ Sung, thêm một tiền đế gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc cực kỳ vui mừng, mình nghĩ tới giờ là tu vị như tiền đế thông thường cũng không giấu diếm nói, ta phong hào là Bất Hủ, Bất Hủ Tiên Vương. Câu Diệp Mặc chưa nói hết, gần như các tiền đế nhìn phía Diệp Mặc. Nếu nói câu trước Diệp Mặc nói hắn trở thành tông sư tiên đàn cấp 9 đủ để gây chấn động xôn xao, danh hiệu của Diệp Mặc quả thực nghênh trời lệch đất. Tiên giới từ khi có Bìa Phong Vương tới nay chưa từng có danh hiệu Bất Hủ. Bất Hủ nghĩa là vĩnh hằng, nghĩa là suốt đời. Ai dám dùng danh hiệu này phong vương chứng minh? Tiên giới rất nhiều danh hiệu nghịch thiên, dù là các loại thần hiệu cũng không có hai chữ Bất Hủ. Môn chủ, anh thực sự là Bất Hủ Tiên Vương chuyện này? Hạ Sung tiền đế ngây người một câu. Diệp Mặc ha hả cười, ngươi chỉ cần coi ta là Bất Hủ Tiên Vương là được. Trên bia phong vương, dù không có danh hiệu này, ta tự mình cũng phong một cái. Được, ha hả. Hạ Sung tiền đế dựng thẳng ngón cái nói với Diệp Mặc, rất bội phục loại khí phách của Diệp Mặc. Danh xưng phong vương đúng là không cần dùng cái bên trên bia phong vương, cũng có thể tự mình phong một cái. Nhưng tự phong cho mình danh hiệu là Bất Hủ Tiên Vương, Diệp Mặc là người đầu tiên. Chỉ căn cứ điểm này, y cảm thấy bội phục Diệp Mặc. Bất kỳ một cái danh xưng phong vương nào đều là duy nhất, cho nên một khi danh xưng phong vương của anh làm người ta cảm thấy khó chịu, người khác có thể hiểu chuyện anh. Ví như danh hiệu Kiếm Vương, một khi anh nhận được danh hiệu Kiếm Vương, tiên nhân tu luyện khác liền không phục, anh không thể không tiếp nhận các loại khiêu chiến. Mà danh hiệu Bất Hủ của Diệp Mặc có thể nói bất kỳ một cái vương hiệu nào là có vẻ ngang ngược hơn. Nhưng như vậy ngược lại là không ai dám khiêu chiến. Loại danh hiệu thế này lại không liên quan tới một lĩnh vực nào, chỉ biểu thị sự trường sinh vĩnh hằng. Đương nhiên, cũng là biểu thị vĩnh cửu về mặt tinh thần. Bình thường tự phong cho mình danh hiệu này, người khác là tưởng đổ điên hoặc là tự làm vui mình. Ai rảnh đi lẩy sinh xung đột với người như vậy. Giờ Diệp Mặc bị chính mấy cái tên đế trong đấy tưởng rằng thành loại người như vậy. Danh hiệu của hắn không hiện trên bia phong vương, hiển nhiên là tự mình phong. Tự mình phong một danh hiệu như vậy không phải đồ điên, hiển nhiên là người ấm đầu. Đương nhiên một khi danh hiệu này thực sự xuất hiện trên bia phong vương, đó là chuyện khác. Bia tiên vương thừa nhận Bất Hủ Tiên Vương cũng không phải chuyện đơn giản. Cái này gần như chấn động xôn xao toàn tiên giới, thậm chí bất kỳ thánh đế nào cũng phải chú ý. Mỗi cái danh xưng phong vương trên bia phong vương đều có ý nghĩa đặc thù, là căn cứ vào bản thân mỗi người đặc biệt phong ra, tuyệt không phong bậy bạ. Một cái danh hiệu Bất Hủ Tiên Vương ý tứ rõ ràng, một khi xuất hiện trong bia phong vương, muốn không gây chấn động xôn xao là chuyện không thể. Diệp tông chủ, ta là Đô Vũ. đến từ Thiên Vũ Đế Tông Thanh Vi Thiên, cung điện cổ xưa này. Trải qua thăng trầm, theo mấy vị đại đế phán đoán, đại điện này không thuộc tiên giới. Hơn nữa, là đằng sau đại điện phát hiện ra rất nhiều cấm chế trận pháp. Nếu Diệp Tông Chủ không ngại có thể gia nhập với chúng tôi cùng phá cấm chế. Diệp Mặc bên này nói xong đã có người lùi kéo làm quen Diệp Mặc. Hơn nữa, còn mời Diệp Mặc gia nhập tiểu đội dù Diệp Mặc chưa tới. Nói là Tông Sư Tiên Đan cấp 9, chỉ là Tông Sư Tiên Đan cấp 8 cũng không người nào vui bỏ qua cơ hội giao thiệp của Diệp Mặc. Bên phía Đồ Vũ Tiên Đế nói xong lại vài Tiên Đế phát ra lời mời với Diệp Mặc. Tiên Đế chính nhân ý là quen biết Diệp Mặc trực tiếp chen tới trước mặt Tiên Đế Đồ Vũ cười ha ha. Diệp Tông Chủ, chúng ta sớm đã quen biết. Hôm nay anh và Tiên Đế Hà Sung gia nhập tiểu đội của chúng tôi. Cấm chế kia chúng tôi phá gần giải xong. Thêm thời gian mấy năm nữa ta có thể cởi bỏ. Mọi người nhao nhao mời Diệp Mặc nhưng không ai gọi Diệp Mặc là Bất Hủ Tiên Vương. Dù sao xưng hô như vậy quả không thực tế. Mấy tiên đế này không người nào không sống qua vô số năm. Có ai bằng lòng theo ý Diệp Mặc xưng hô cái phong vương tự biên quán. Diệp Mặc vội vàng chắp tay, dạo quả vội vã nói. Ta định cùng Tiên Đế Hà Sung làm một tổ đi xa sau điện xem thử. Bất kể thế nào Diệp Mỗ cũng vui mừng vì quen biết những nhiều tiền bối tiền đạo. Chỉ cần có thể ra khỏi nơi này, Diệp Mỗ là cam tâm tình nguyện giúp mọi người luyện đan. Tuy Diệp Mặc miệng nói tiền bối, ngữ khí hắn rõ ràng coi các tiền đế này là đồng vai phải lứa mà kết giao. Nhưng cũng không ai cho rằng Diệp Mặc cuồng vọng, một kẻ có thể đánh bại tiền đế Dục Long. Hơn nữa là Tông Sư Tiên Đan cấp 8, kết hàng ngang hàng với tiền đế cũng không có gì không ổn. Những tiền đế khác chỉ là khách khí một phen, do Diệp Mặc không muốn đi cùng họ, không ai có tiếp tục mở nữa. Hơn nữa lời Diệp Tông Chủ này nói vô cùng rõ, đồng ý giúp đỡ luyện đàn nhưng không ai nói là luyện đàn miễn phí. Ở đây không có đại đế nhất ngôn cửu định, sau khi tranh chấp lắng lại không ai nói gì. Mọi người lại là nhao nhao đi phía sân sau đại điện. Diệp Mặc và tiên đế Hà Sung theo mọi người vào sân sau tới sân sau đại điện. Lúc này Diệp Mặc thực sự hiểu ý Hà Sung. Sân sau đại điện chẳng những tiên linh khí nồng đậm hơn, hơn hết dùng tần thức quét tới cuối, giống như tận cùng xa xôi. Từng cái cấm chế rung động có thể thấy, thậm chí trận môn không gian thấy rõ. Diệp Mặc giờ hiểu vì sao Hà Sung nói đằng sau chỗ này rất nhiều cấm chế, còn có trận môn không gian, ra là những vật này có thể nhìn thấy. Sân sau này tần thức quét không đến rìa được, đồng thời không có cách nào đi vào. Anh không cần thử, nhưng cấm chế ở đây này nghĩ biện pháp mở ra được. Có cấm chế bên trong tiền ninh quả cực phẩm, cũng có cấm chế chỉ là tiền tài cao cấp. Hà Sung tiên đế thế Diệp Mặc tựa như là dùng thần thức quan sát, lập tức giải thích. Tiên đế chính nhân cách đó không xa cũng gật đầu. Hà Sung huynh nói không sai, ở đây mỗi cấm chế đều là thứ tốt cao cấp. Thứ tốt nhất chính là làm quả. Hà Sung huynh từng có hai quả. Tuy không biết loại quả này là thứ tiên quả gì, nhưng khiến cho tiên đế thăng một cấp. Duy nhất làm người ta tiếc nuối là muốn phá vỡ cấm chế ở đây quá gian nan. Có khi 10 năm cũng chưa chắc phá giải được một cái cấm chế. Nói tới đây, tiền đế chính nhân theo bản năng nhìn trận môn hư không kia thở dài tiếp tục nói. Trận môn hư không kia muốn phá giải rất khó, cho tới giờ ngoại trừ nhóm táp không đại đế, Long Hà đại đế nằm cái tiền đế đỉnh cao ra, những người còn lại không có cách nào mở trận môn hư không này ra được. Lời của tiền đế chính nhân lập tức liền là đưa tới hàng loạt tiếng cảm thán. Đúng là vậy, cấm chế ở đây mở ra đều có thứ tốt nhưng lại không thể mở trận môn. Điều này không có nghĩa là không cách nào rời khỏi đây. Ai biết được sau trận môn hư không là thứ gì tốt hay là đường xa. Trong 1885, đồ tốt bên trong cấm chế. Xe bằng tùy tiện tìm một cái cấm chế vân sóng, dùng tay sờ lên lập tức thấy cấm chế phức tạp. Căn bản chính là cấm chế trước giờ chưa từng thấy. Hơn nữa thủ đoạn bố trí cấm chế khác nhau một trời một vực với cấm chế thông thường trên tiên giới, không giống chút nào. Cấm chế này chỉ có thể phá giải không thể mở. Một khi cố gắng mở, sức mạnh cắn trả của cấm chế càng lớn. Hơn nữa cấm chế thậm chí bao gồm những thứ trong cấm chế đều có thể bị phá hoại toàn bộ. Đây còn là nhẹ, tình hình nghiêm trọng hơn, cấm chế cắn trả làm thương người. Lúc trước tôi và họ hợp tác cũng phải gần 10 năm mới phá được cấm chế trong đó. Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mặc dùng tay sờ mó cấm chế vội bổ sung. Thực tế gã là gián tiếp nhắc nhở Diệp Mặc chỉ giữa hai người không thể mở cấm chế. Diệp Mặc giống như không nghe, tiếp tục dùng tay vỗ vỗ cấm chế lát sau, nói với Hà Sung tiên đế. Loại cấm chế này quả thực trước giờ chưa từng thấy qua. Hà Sung huynh, một mình anh tìm một cái cấm chế phá giải xem sao, hoặc là hợp sức cùng chính nhân tiên đế phá giải. Tôi muốn nghiên cứu cấm chế một chút, chắc cũng hơi lâu. Hạ Sung nghe Dè Bạc nói vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cả biết mỗi người lần đầu tiên thấy cấm chế đều là muốn xem tự mình phát giải được không. Trên thực tế trải qua mấy chục năm khảo nghiệm cấm chế, ngoài mấy cái đại đế, ít người một mình phá giải được. Dù nào phá giải được cũng không phải chuyện 1-2 năm. Diệp Mặc khác với những người còn lại, hắn thực có lòng tin sở cấm chế giống như chưa từng thấy gì, như thấy cánh cửa mới. Những thứ trong cánh cửa là thứ hắn chưa từng tiếp xúc. Lúc này cái hắn muốn là yên tĩnh phá giải cấm chế trong ngày dùng tam sinh quyết thôi diễn. Hạ Sung không nói Diệp Mặc, những tên đế còn lại càng không ai nói nhiều. Mọi người mang phá giải cấm chế trước mặt mình, ai có thời gian quản chuyện Diệp Mặc chứ? Cho dù Diệp Mặc đánh cấm chế che chắn cũng không ai để ý. Trong này phá giải trận pháp cấm chế, đánh ra cấm chế che chắn là chuyện thường. Chẳng may quá trình phát sinh phá giải, thần thức người khác nhìn trộm vào ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Diệp Mặc sau khi đánh ra cấm chế che chắn, nhanh là chìm vào thôi diễn cấm chế. Đạo vận tam sinh quyết thôi diễn, dù bị cấm chế che chắn chặn một chút vẫn bị lộ ra ngoài một phần. Chỉ là tiên linh khí trong hậu điện vô cùng lồng đậm, hơn nữa bao hàm một chút khí tức tàng thường. Khí tức mà Diệp Mặc thôi diễn bị cấm chế che chắn lại, tản mát một phần ra ngoài không có đặc biệt bị chú ý lắm. Từng cái thủ pháp cấm chế mới được lý luận, bị Diệp Mặc thôi diễn, nháy mắt thu nạp vào trận đạo của mình. Cấm chế vốn dĩ là một loại trong trận pháp, dưới sự thôi diễn của tam sinh quyết Diệp Mặc lần nữa chìm đắm vào, thì quá trình độ trận pháp của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Hạ Sung tiên đế không gia nhập vào tiểu đội của chính nhân tiên đế, cấm chế của người khác cũng là thôi diễn tương đối, gã thêm vào chẳng khác đòi của người ta đồ trong đó, nên gã tìm một cái cấm chế cách Diệp Mặc không xa một mình suy tính. Sau khi một năm cứ thế qua, Hạ Sung tiên đế thấy Diệp Mặc vẫn ở cấm chế che chắn suy tính, lòng kìm không nổi. Một mình gã suy tính một cái cấm chế tuyệt không thể phá giải thời gian ngắn. Lúc này là có hai cấm chế bị người ta mở. Trong hai cấm chế, không ngờ có ba gốc đế lan chi, còn một cấm chế khác có hai cái viên thái sơ hồn thạch, tản ra vầng sáng cực kỳ nhạt. Hai thứ này là giá trị liên thành, căn bản là thứ không thể tính được giá trị. Đế là chi là một trong tiền thảo cấp 9 cao cấp nhất, là tiên linh thảo chủ yếu để luyện chế đế hoàn đan. Đế hoàn đan là tiên đan có thể khiến tiền tồn tăng 3 phần tỷ lệ thăng cấp tiên đế. So với đế kinh đan, dùng nội đan yêu tú cấp 9 luyện chế, đế hoàn đan không biết cao cấp hơn bao lần, căn bản không thể sánh. Còn thái sơ hồn thạch là thứ luyện chế tiền khí sơ việt, trong truyền tương truyền có thể luyện chế ra thần khí, thậm chí cần bản lãnh luyện khí của anh đủ cao mới là luyện chế ra được thần khí lợi hại hơn. Hai cấm chế được nữa được mở, bên trong đồ nghịch thiên như vậy, dù là Hạ Sung tiên đế cũng kìm chế không nổi. Tiên đế bây giờ quả thực không cần đế hoàn đan, nhưng có tiên linh thảo luyện chế đế hoàn đan, muốn đổi thứ gì mà đổi không được. Thế Diệp Mặc chăm chú phá giải cấm chế, Hạ Sung tiên đế cũng không đến hỏi thăm, tìm một tiểu đội mới phá giải cấm chế vào, chuẩn bị phá giải cấm chế tiếp. Hai cấm chế được mở lập tức là kích thích tiên đế lại là chăm chú phá giải. Nay lửa lăm trôi đi, Diệp Mặc bỗng mở mắt, vùng tay đánh mấy cái đường thủ quyết. Cấm chế bị thôi diễn một năm trước mặt không ngờ mở ra dễ dàng. Một nơi châu vị chỉ là lập phương mấy cái, lập tức xuất hiện một bình ngọc cổ bên ngoài được khắc hoa lan, nằm ở trong khoảng không gian vô cùng yên tĩnh. Diệp Mặc cảm giác đồ trong bình ngọc này tuyệt không phải thứ tầm thường. Bên ngoài bình ngọc hoa lan cấm chế bao trùm, thần thức căn bản không thể quét. Lúc này Diệp Mặc không giống trước, cấm chế này là diễn sinh một năm rưỡi, khiến hắn hiểu được cấm chế này là loại cấm chế hoàn toàn khác, căn bản không giống chút nào cấm chế trong tiên giới. Nếu nói thủ đoạn cấm chế trong tiên giới là cơ sở, thủ đoạn cấm chế trong này chính là biến đổi cơ sở nền móng, sau đó tổ hợp thành một cách thủ đoạn cấm chế mới. Loại thủ đoạn này khiến Diệp Mặc nhìn ra một cái thế giới trận pháp cấm chế hoàn toàn mới. Sau khi thế giới mở ra, hắn thông suốt không chướng ngại mà ngao du, điên cuồng hấp thụ diễn sinh các loại thủ pháp trận pháp cấm chế mới. Chỉ là trong thời gian một năm ngắn ngủi, trình độ trận pháp quán đột nhiên tăng mạnh. Quan trọng hơn chính là sự hiểu biết trận pháp quán đã tăng lên mấy cái cấp độ. Tam sinh quyết dù có thể diễn sinh vạn vật, Diệp Mặc bây giờ không thể dùng tam sinh quyết đi sáng tạo vạn vật. Chỉ là thứ mới hắn mới có thể căn cứ diễn sinh ra, sau đó là hoàn toàn hoàn thiện đồ mới. Giống cấm chế trước mặt, sau khi hắn phá hoàn toàn được cấm chế, những cái cấm chế còn lại với hắn mà nói đã không phải thứ mới. Sau khi cất cái bình hoa lan ngọc, lúc này mở cấm chế che chắn, Diệp Mặc phát hiện tất cả người xung quanh chăm chú giải cấm chế trước mặt, tới Hạ Sung tiên đế cùng đội các phá giải, Diệp Mặc cũng không gọi. Những cấm chế này đối với người khác không có đầu mối hoặc một chút manh mối gì, sau đó là từ từ xử lý. Với Diệp Mặc mà nói, những cấm chế này cũng không cần phải diễn sinh từng cái một, hắn chỉ cần là đem thể hệ cấm chế mới này bố trí một cách khác là phá ra được. Cấm chế thứ hai Diệp Mặc tốn mất nửa tháng mở cấm chế, có một cái viên ngọc màu trắng to bằng nắm đấm. Thần thức Diệp Mặc quét vào viên ngọc, cảm thấy thần thức mình từng trận khoan khoái dễ chịu, hơn nó có cảm giác thần thức mệt mỏi khi phá tan cấm chế cũng không còn. Diệp Mặc lập tức biết đây là đồ tốt. Khi Diệp Mặc phá vỡ cấm chế thứ hai, tên đế khác nhìn ra Hà Sung, tên đế lập tức sung sướng bước cạnh Diệp Mặc hỏi: "Môn chủ, anh nắm được cách phá giải cấm chế này?" Thấy những cái tên đế còn lại bước tới, Diệp Mặc không giấu giếm: "Đúng vậy, tôi quả thực nắm được cách giải cấm chế, nhưng cách này cực kỳ tiêu hao tổn hao thần thức. Tôi phát giải hai cấm chế thần thức tôi cũng kém đi rất nhiều." Câu cuối cùng đương nhiên Diệp Mặc nói nhảm, phát giải cái cấm chế tiêu hao chút thần thức là chuyện có thật. Dù là tu vị thần thức Diệp Mặc có thể khôi phục nhanh, tuyệt đối không kém nhiều. Thấy Diệp Mặc nói vậy, một số tiền đế mắt sáng. Nếu Diệp Mặc nắm được cách phá giải cấm chế, trong mỗi cấm chế này đều có đồ tốt, lúc đó lấy được bao nhiêu đồ đây. Sau khi Diệp Mặc bắt đầu phá giải cấm chế thứ ba, nếu dựa vào sự hiểu biết những cái cấm chế này của Diệp Mặc, thực tế hắn chỉ cần 2 ngày có thể phá được cấm thứ ba. Nhưng mà những tiền đế đó là hứng một bên đứng nhìn chằm chằm Diệp Mặc ra tay. Diệp Mặc chỉ có thể lề mề tốn thêm nửa tháng phá giải cấm chế thứ ba. Một gốc cây nhỏ màu lam nằm trong cấm chế, trên gốc cây nhỏ treo nằm cái quả màu lam. Chính là loại quả này, một quả khiến tiên đế thăng một bậc. Hà Sung tiên đế lập tức thốt lên. Không ai nhận ra quả này, nhưng tác dụng mọi người đều biết. Kể cả tiên đế chưa từng lấy được quả này, đỏ mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút khách khí thu lại cây quả. Thứ này hắn muốn trồng trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc, chúng ta tiếp tục đi, trong này nhiều cấm chế như vậy, phá tài rồi. Hà Sung tiên đế mắt sáng lên, chằm chằm nhìn vô số cấm chế trước mặt. Diệp Mặc nếu biết thật vậy, dù là tông sư tiên đan cửu phẩm cũng xong đời, cua tay mỉm cười. Hà Sung huynh, tôi e rằng không được, tôi phá giải cấm chế này dù đơn giản tiêu hào quá nhiều. Căn cứ suy tính, cấm chế trong này nhiều nhất chỉ có thể phá giải 99 cái. Nếu đến đó rồi lại tiếp tục phá giải chỉ là gây phiền phức cực lớn. Nhiều tiên đế ở đây như vậy, mình hán phá tài rõ ràng không phải vấn đề thực tế. Diệp Mặc cũng cầu nghĩ vậy, dù là phá giải cấm chế tiêu hào không nhiều, lại cảm giác không thể phá vỡ được tất cả cấm chế. Diệp Mặc cũng hiểu trình độ trận pháp mình chưa đến nơi đến chốn, cho nên không thể chuẩn xác suy đoán rốt cuộc là phá giải bao nhiêu, tùy tiện nói một con số 99. Huống hồ dù là phá tan cấm chế không hạn chế số lượng, với tu vị của tôi nhiều nhất chỉ phá được 50 cái, đến lúc đó không thể tiếp tục nếu phá phải hào tổn thức hại. Diệp Mặc có chút tiếc nuối nói, phát tài muốn chết đi được, nếu không công khai phát tài như thế này ai chẳng khác là tìm chết. Thực tế hắn nói câu kia đồng thời Hà Sung tiền đế cũng biết cái này chắc chắn là không được. May Diệp Mặc sớm dự tính, cũng không nói một mình ăn mạnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 1886, Diệp Mặc khẩn trương. Vậy Diệp Tông chủ nào, một cái tiền đế thanh âm khản khản nói. Diệp Mặc nhìn người này hắn biết trước đó từng nói chuyện qua, gọi là Nồng Viêm, tu vị tiên đế hậu kỳ, tế tử cấm thượng thiên. Diệp Mặc nghĩ một chút nói, dùng thực lực tôi tối đa là mở ra 7-8 cái cấm chế như vậy, nhưng tu vị cũng bị phản vệ. Nhưng ta có biện pháp khác, là tôi nói cho mọi người biện pháp mở cấm chế. Như vậy chính là mọi người có thể tiêu hào tiền nguyên cùng thần thức phá giải cấm chế, mà tôi chỉ cần điểm một chút chỉ điểm, mọi người là tự phá giải. Tuy là tiêu hao không nhỏ, nhưng so với việc chính mình phá giải tốt hơn nhiều. Được, Diệp Tông Chủ, biện pháp này quả không tệ. Chúng tôi quyết định không để cho Diệp Tông Chủ tiêu hao thần thức không công, nhất định trả thủ lao xứng đáng. Những cái tiền đế xung quanh nhào nhào vỗ tay hưởng ứng. Thực tế những cái tiền đế này đoán ra khả năng Diệp Mặc nói náo. Đồng thời tiền đế này cũng biết sở dĩ Diệp Mặc nói vậy là không muốn ăn một mình, sợ rằng khiêu khích khiến người ta tức giận. Bất quá nếu biết như thế thì không ai nói cả. Diệp Mặc cũng biết đem tứ hắn biết nói qua một chút như vậy, ai mà ngu ngốc vạch trần hắn. Diệp Tông Chủ, không biết sau khi cậu nhận chỉ điểm, chúng ta phá giải một cái cấm chế cần bao lâu? Nồng Viêm tiên đế hỏi một câu. Diệp Mặc trầm ngâm rồi nói, điều này căn cứ tu vị mỗi cá nhân, nếu là Nồng Viêm huynh đoán trường chỉ thời gian 3-5 tháng là có thể. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn đem mình đặt ngang hàng với tiên đế, cho nên hắn không cần gọi người khác là tiền bối. Ở tiên giới này, nếu có thể nâng cao địa vị, hắn cũng không giả vờ không biết. Thực tế nếu như tự thần phá vỡ một cái cấm chế, hắn biết rõ phương pháp bài trừ cấm chế, hơn nữa biết rõ vị trí cần tiền nguyên thần thức đột phá, cho nên đương nhiên tốn ít thời gian hơn. Nhưng nếu chỉ điểm cho người khác kịp phá giải cấm chế, người đó là căn cứ vào chỉ điểm của hắn phá giải, Như vậy chẳng những tiêu hao khá nhiều thời gian, hơn nữa lượng tiên nguyên thần thức tiêu hao cũng không có nhỏ. Diệp tông chủ, tôi ở chỗ này có một quả đế la chi, muốn hướng Diệp tông chủ đổi lấy một cái làm quả, đồng thời muốn mời Diệp tông chủ chỉ điểm cho tôi biện pháp phá giải cấm chế. Tiên đế lúc trước phá giải một cái cấm chế đạt được đế la chi, nhanh chóng lấy một cái hộp ngọc hướng trước mặt Diệp Mặc. Theo ý nghĩ hiện giờ Diệp Mặc chưa phải tiên đế, chỉ là đế la chi hẳn là trọng yếu với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe đế la chi cũng kích động, nhưng rất nhanh là khống chế kích động. Người này có đế la chi nói không chừng là đạt được từ đây, hắn lại có năng lực phát giải cấm chế, cho nên đâu ai chắc chắn chính hắn không đạt được đế la chi. Nếu bên ngoài dùng đế la chi đổi lấy một cái lam quả dùng phương pháp phá giải cấm chế, khẳng định hắn sớm vui mừng, nhưng trong này thì không có ngu. Hạ Sung tiên đế thấy vậy liền nói: "Môn chủ, quả đế la chi của vị bằng hữu này đạt được ở trong này đó." Nội tâm Diệp Mặc sáng tỏ vui mừng nói: "Dù là đế la chi của anh miễn cưỡng đổi được nam quả, nhưng tôi phải chỉ điểm anh phá giải cấm chế có vẻ hơi thua thiệt." Lúc này, những tiên đế còn lại đứng một bên nghe xem không ai nói. Tuy Diệp Mặc giao dịch cùng tiên đế, nhưng khi cuộc giao dịch này thành công, bọn họ cũng thể lựa dựa theo cái giá đó tiến đến. Thấy tiên đế kia sửng sốt, Diệp Mặc bỗng nói: "Nơi này mỗi cái cấm chế tôi đều cần thời gian nhất định tìm cách phá giải, tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể nghiên cứu ra. Hiện tại thần trí tôi tiêu hao chưa quá lớn, nhưng chờ thần thức tôi tiêu hao quá độ, đoán chừng việc nghiên cứu cấm chế mất nhiều thời gian. Kỳ thực tôi đối với tiên linh mạch cực phẩm lại có hứng thú." Một câu cuối cùng của Diệp Mặc không ăn nhập chút nào với câu trước, nhưng nó chính là cái câu Diệp Mặc nói muốn nhất. "Tôi xin đưa ra ba cái tiên linh mạch cực phẩm yêu cầu phương pháp phá giải cấm chế." Một tiên đế khác sớm nhịn không được lập tức đưa giá. Diệp Mặc không trả lời, hiển nhiên không hài lòng giá vừa rồi. Tiên đế kia lập tức bổ sung: "Thêm hai cái nữa là 5 cái tiên linh mạch cực phẩm." 5 cái tiên linh mạch cực phẩm bên ngoài là giá kinh thiên, nhưng trong này chả đáng là bao. Tất cả mọi người đều có tiên linh mạch cực phẩm, hơn nữa tùy thời có thể đảo được. Nếu anh có tiên linh mạch cực phẩm, chẳng nhẽ người khác không có? Thành giao, vị bằng hữu kia, mời anh chỉ cấm chế anh muốn phá giải. Sau khi nhận được cái giá là 5 cái tiên linh mạch cực phẩm, liền không do dự. Chỉ là thời gian nửa ngày, Diệp Mặc đem phương pháp phá giải cấm chế khắc nên ngọc giản sao tiên đế kia. Thấy tiên đế kia bắt đầu phá giải cấm chế, những tiên đế còn lại nhào nhào lấy tiên linh mạch ra giao dịch cùng Diệp Mặc. Tên có đế là chỉ thế vậy, chỉ là tranh thủ bỏ thêm 5 cái tiên linh mạch giao dịch cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là muốn đế là chỉ, hiện tại có thêm 5 cái tiên linh mạch thì hiển nhiên hắn chẳng dại gì cự tuyệt, trực tiếp lấy một quả làm quả, chỉ cho tên tiên đế phá giải cấm chế. Sau mười mấy ngày, Diệp Mặc nhận được hơn mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm. Điều này khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Gần như tất cả mọi người bị phá giải cấm chế, cho nên Diệp Mặc cũng bắt đầu phá. 2 tháng sau đã có người phá được cấm chế đầu tiên. Lúc này so với thời gian Diệp Mặc dự đoán khá hơn nhiều. Tên tiên đế phá được cấm chế đầu tiên, người khác đều biết bởi vì hiện tại đều là hành động đơn này. Chỉ là tên kia phá giải cấm chế xong, không ai biết được y nhận được gì. Mà tên đế kia cũng không lấy thứ đó ra cho mọi người thấy. Chỉ là theo biểu tình mừng rỡ, mọi người đoán được thứ mà tiên đế lại lấy được tuyệt không có kém. Hơn nữa sau khi tiên đế mở cấm chế trước tiên, ném ra 5 cái tiên linh mạch cực phẩm, nhờ Diệp Mặc chỉ một cách phá giải cấm chế khác. Mục đích Diệp Mặc đúng là vì tiên linh mạch cực phẩm, đương nhiên là ai tới cũng không cự tuyệt. Sau khi thu hồi 5 cái tiên linh mạch cực phẩm, nhanh chóng chỉ tiên đế kia cách phá giải cấm chế. Chính bản thân hắn cũng dành thời gian phá cấm chế, và trong vòng 2 tháng hắn cũng phá giải mấy cái cấm chế nữa. Đây là do hắn cố ý đem tốc độ ép xuống thấp nhất, nếu không trong 2 tháng hắn đã phá được tận mười mấy cái cấm chế. Thứ ở trong cấm chế hắn không nhận ra, nhưng hắn chẳng những là tông sư tiên đan, còn là tông sư luyện khí, cho nên vật phẩm kia hắn nhìn một cái là nhận ra nó là bất phàm. Hắn cũng không cần phải tìm hiểu, vội trực tiếp ném vào thế giới tràng vàng. Thời gian trôi qua, cả đống cấm chế bị phá giải, tiên linh mạch cực phẩm cũng không ngừng bị Diệp Mặc thu vào. Tới hiện tại, Diệp Mặc đoán rằng số lượng tiên linh mạch cực phẩm của những tiên đế có được bị hắn thu lại gần hết rồi. Cho tới khi lần nữa có tiên đế yêu cầu Diệp Mặc chỉ điểm phá giải cấm chế, hắn liền bày ra bộ dạng tái nhợt. Nếu Diệp Mặc tiếp tục phá giải cấm chế nơi này, rất có thể là thức hại hắn bị thương. Rất nhiều người đoán rằng Diệp Mặc nói láo, nhưng hắn cũng không tự mình đi phá giải cấm chế, cho nên cũng không ai nói được gì. Huống hồ lần này mọi người là tổn thất rất nhiều tiên linh mạch, nhưng cũng nhận được một ít thứ tốt, dùng tiên linh mạch cũng không mua được. Cho dù vậy cũng không ai oán hận. Một số tiên đế rời khỏi đại điện, lần nữa tiến vào không gian sát cơ tìm kiếm tiên linh mạch. Vì Diệp Mặc từng nói chỉ cần hắn nghỉ tốt là bắt đầu phá giải trận môn không gian. Một khi phá giải trận môn không gian, nói không chừng họ có thể đi ra ngoài. Hơn nữa căn cứ vào ý tứ Diệp Mặc, việc phá giải trận môn không gian chỉ khoảng mấy năm, nên là dứt khoát đào thêm một ít tiên linh mạch. Lúc này Diệp Mặc có được lượng lớn tiên linh mạch cực phẩm, hơn nữa là còn chiếm được một cái quả đế la chi. Ít nhất thì vấn đề tài nguyên tu luyện không còn nặng nhọc với hắn nữa. Chính vì vậy hắn mới là không muốn phá giải cấm chế tiếp. Huống chi hắn lấy cái cớ quang minh chính đại chính là vì muốn phá giải trận môn không gian để ra ngoài, cho nên hắn cần nghỉ ngơi, vì thế không ai đứng ra phản đối. Sau khi Diệp Mặc thôi diễn trận môn không gian, mới biết trận môn không gian này thực là vô cùng huyền ảo. Dù Diệp Mặc cảm giác trận môn không gian này cùng cấm chế kia là đồng nhất nguyên mạch, nhưng mức độ khó khăn nặng cách biệt quá lớn. Thời gian 3 năm qua, Diệp Mặc hoàn chỉnh thôi diễn, hắn mới hiểu được cái trận môn không gian này. Trận môn này căn bản không phải tu vị trình độ trận pháp hiện tại hắn có thể phá. Chỉ có tu vị đạt tới trình độ nhất định, dù đã không hiểu trận pháp cũng là từ nơi này đi vào chính giữa trận môn. Những tên đế còn lại sau khi nhận tin tức đều là cực kỳ thất vọng. Bất quá càng nhiều tên đế lựa chọn bế quan trong đại điện, một số tên đế có bí mật thì đều ra khỏi đại điện tìm kiếm nơi bí mật bế quan. Hà Sung tên đế ở trong đại điện, còn Diệp Mặc một mình rời khỏi cung điện. Hiện tại tài nguyên tu luyện hắn là sung túc, cho nên cần phải bế quan tấn cấp tiên đế. Trong thế giới trang vàng, sau khi tiêu hào mấy chục tiên linh mạch cực phẩm, trận bàn thời gian là vận chuyển mấy chục năm. Lúc này Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện, bất luận hắn tiêu hào bao nhiêu tiên linh mạch, hấp thụ nhiều hay ít cũng không thể khiến tu vị tăng một bước. Công pháp Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Quyết, phối hợp với khổ trúc cho nên gần như không có bất kỳ bình cảnh. Với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện có thể tấn cấp bất cứ lúc nào. Nhưng khi Diệp Mặc tu luyện tới tiên tôn hậu kỳ, tiêu hào 10 cái tiên linh mạch cực phẩm cũng không giúp tu vị tiến thêm một bước. Cho nên lúc này Diệp Mặc vô cùng khẩn trương, khi khoảng cách tiến tới tiền tôn đỉnh quán lúc này chỉ một bước ngắn. Nhưng một cách bước ngắn này, bất luận tiêu hao bao nhiêu tiền linh mạch cực phẩm cũng không thể ngắn thêm. Chính là cảm giác không tiến bộ, Diệp Mặc mới là lo lắng và khẩn trương. Nếu hắn không thể tấn cấp tiền tôn đỉnh, dù hắn có đế là chỉ cũng chẳng cách nào tấn cấp tiền đế cả. Chương 1887, Mạc Nguyệt Tiên Tông nguy cơ. Không thể tu luyện, Diệp Mặc chỉ có thể lấy những thứ hắn lấy được từ trong cấm chế nghiên cứu. Hai loại tiên linh thảo hắn nhận không ra, bất quá khẳng định không kém hơn so với Tịnh Ninh Tâm Niên. Còn một khối ngọc thạch màu trắng có thể nuôi dưỡng thần thức. Nhưng Diệp Mặc chỉ biết nó là đồ tốt, chẳng biết là gì. Cuối cùng Diệp Mặc cầm một cái bình ngọc hình hoa lan, cảm giác rằng đồ vật bên trong cái bình ngọc là đồ tốt nhất. Trước đó vẫn là luôn bận tâm tu luyện. Lúc này thời gian rảnh lấy ra khí tức, Diệp Mặc mới cẩn thận xóa cấm chế trên bình ngọc. Một cái dòng nước lạnh thấu xương xâm nhập vào thức hải tận tâm của hắn, thiếu chút nữa làm thức hải của hắn bị đông cứng. Tình không viêm thủy chân chính sao? Diệp Mặc lần đầu tiên thốt một câu, biết rằng chỉ có tình không viêm thủy chân chính mới có loại khí tức lạnh thấu xương, hơn nữa là chất lỏng lại không bị ngừng thành băng. Sau một khắc, Diệp Mặc không dò dự đánh cấm chế của mình nên bình ngọc, lòng là cực kỳ kích động. Thanh như hiểu thiên quán sắp tấn cấp tiền diễm cấp 6. Một khi tấn cấp tiền diễm cấp 6, cắn nuốt tinh không viêm tủy chắc chắn trở thành thần diễm. Hắn nghe nói rằng ngày xưa trước Hòa Thánh Đế cũng dùng môi lửa chứng đạo, còn hắn tuy là không dùng môi lửa chứng đạo, nhưng môi lửa của hắn cắn nuốt tinh không viêm tủy tuyệt đối trở thành môi lửa cao cấp trong các loại. Lúc đó uy lực cửu dương thiên hỏa của hắn lớn thế nào đây? Thu hồi bình ngọc hòa lan, lúc này sự phiền muộn trong lòng Diệp Mặc ít khá nhiều. Tuy hắn không thể tấn cấp cũng nhận được kỳ bảo tinh không viêm tủy, cuối cùng cũng có chút an ủi. Khi Diệp Mặc quay trở lại đại điện lần nữa, lập tức trợn tròn mắt vì lúc này bên trong đại điện không còn một ai. Lúc trước hắn rời đi, những cái tiền đế kia vẫn còn chỗ này, vậy mà giờ này một bóng cũng không thấy. Diệp Mặc bước vào hậu viện, lập tức khiếp sợ phát hiện tất cả cấm chế ở đây đã biến mất không còn. Nhớ rõ ràng những cấm chế kia mới phá giải được mười mấy cái mà thôi, vì sao hiện tại một cái cũng không còn? Không chỉ như vậy, cái trận môn không gian biến mất không thấy. Diệp Mặc trước tiên phát hiện ra một đạo tin tức cho Hà Sung tiên đế, phát hiện rằng không có phản hồi. Vô ảnh, Diệp Mặc gọi vô ảnh ra, ở đây không có người nào khác cho nên cả Tiểu Sâm cũng theo ra ngoài. Hai đứa nhìn xem chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tất cả mọi người tấn cấp tiên đế đỉnh liền là theo trận môn không gian rời đi? Mà coi như họ rời đi rồi, vì sao trận môn không gian mới mất? Chẳng lẽ là ở đây không phải cách đại điện này kia? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi Tiểu Sâm cùng Vô Ảnh. Ở đây vẫn là chỗ cũ, nhưng cả cái cấm chế kia em cảm giác rằng nó không còn ở đây nữa, chứ không phải bị phá giải hết. Vô Ảnh lần trước tới hậu viện đại điện, sau khi nhìn một lúc là đưa ra kết luận. Diệp Mặc gật đầu, cảm thấy Vô Ảnh nói đúng. Cái chỗ này là chỗ lần trước hắn tới, vấn đề là trận môn không gian cấm chế kia biến mất, Còn những cái tiền đế kia biến mất theo là khiến khó hiểu. Lão đại, liệu có phải người khác đều là rời khỏi đây không? Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Phó ảnh khẩn trương lập tức. Người khẩn trương làm cái gì? Dù đã ra ngoài cũng không giống với việc ở thế giới trong hỗn độn sao? Ra ngoài so với không đi ra khác cái rắm gì. Chỉ có lão đại ra ngoài hay không mới là khác biệt. Lần trước tiểu vận. Tiểu Sâm nói tới đây là dường như nhớ ra, nhanh chóng ngậm miệng. Người thì biết cái gì? Phó ảnh khinh thường. Đừng nhìn tu vị lão đại giờ là tiên tôn, dù là cái tiền táp không gì gì đấy lão đại cũng chẳng phải sợ. Cho nên ta mới nói là sau khi rời khỏi đây ta căn bản không cần trốn thế giới trang vàng nữa. Nhưng mà người thì hắc hắc. Tiểu Sâm lập tức lộ vẻ kinh hỉ, không do dự nói. Người mới là không hiểu, người có thể ra ngoài đương nhiên ta cũng có thể ra ngoài. Vũ Ảnh thầm nghĩ rằng cũng đúng, nó có thể đi ra Tiểu Sâm đương nhiên cũng có thể ra. Lời nói của Vũ Ảnh thật không sai, những năm nay Diệp Mặc hấp thu nhiều tiên linh mạch như vậy. Tuy là tu vị không hề tăng tiến, điều này không có nghĩa thực lực của hắn không tăng tiến. Đại bộ phận tiên linh mạch hắn hấp thu là y nguyên không ngừng gia tăng thực lực, chỉ là không thể giúp hắn để thăng tu vị. Luận về lực hùng hậu tiên nguyên cùng với sự bền bỉ thức hải, dù Diệp Mặc tự tin lúc này không hề chênh lệch bất kỳ tiên đế nào, dù là vô anh tiên đế của vô giả ở mặt kia hắn cũng muốn thử đánh một trận. Lòng Diệp Mặc tưởng nhớ Mục Tiểu Vận, lại nhớ Mạc Nguyệt Tiên Tông, không biết lúc này Mạc Nguyệt Chi Thành dưới tù trần giới có ai phi thăng lên chưa. Hiện tại hắn mắc kẹt ở đây không ra ngoài được, thực là lòng nóng như lửa đốt. Tất cả mọi ngóc ngách trong đại điện, còn hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần, cuối cùng chả có thu hoạch phát hiện gì, càng không tìm được dấu vết sưởng đường ra. Mạc Nguyệt Tiên Thành cùng Hòa Thiền vốn ở ngoại thành Mạc Nguyệt Tiên Tông. Muốn vào Mạc Nguyệt Tiên Tông nhất định phải qua Mạc Nguyệt Tiên Thành. Từ khi Mạc Nguyệt Tiên Tông thành lập, tông môn này là như diều gặp gió. Tiên vương lần lượt sang nhà vô, cuối cùng trở thành một cái tiên tông nhiều tiên vương nhất hạ tiên vực, cũng có nghĩa trở thành một cái tiên tông có thực lực cường đại nhất hạ tiên vực. Bất kỳ tiên nhân bình thường nào cũng nếu mà có thể bái nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, đó là tạo hóa lớn nào. Cho nên là chỉ cần tiên nhân ở hạ tiên vực đều có suy nghĩ muốn bái nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông chẳng những thực lực cường đại, có nhiều tiên vương nhất, còn có tiên vương là Khô Mộc tấn cấp tiên tông sư cấp 7. Như vậy ai mà không muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông? Chính vì loại khí thế của Mạc Nguyệt Tiên Tông dẫn tới dần dần trở thành đệ nhất tiên tông hạ thiên vực, không có bất kỳ người nào đắc tội với Mạc Nguyệt Tiên Tông, cũng không có bất kỳ người nào dám gây rối ở Mạc Nguyệt Tiên Thành. Hôm nay lại khác, trận pháp bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành bị người ta cưỡng ép phá vỡ, hơn nữa thủ vệ cửa thành Mạc Nguyệt Tiên Thành là hai kim tiên cũng trực tiếp bị giết. Mạc Nguyệt Tiên Tông là vì các loại tài nguyên phong phú cùng sự quản lý tốt nên là dần tạo thành đệ nhất tiên thành tại cung Hòa Thiên, thậm chí cả hạ thiên vực, cho nên ở đây chẳng những có truyền tống thông suốt khắp nơi, hơn nữa tin tức lan truyền rất nhanh. Hiện tại người ở Mạc Nguyệt Tiên Thành giết chết hai kim tiền thủ vệ, hơn nữa tình huống thì là còn muốn diệt trừ toàn bộ Mạc Nguyệt Tiên Thành cùng Mạc Nguyệt Tiên Tông. Loại tin tức này lập tức khuếch tán tốc độ cực nhanh, chốc nát là vô số tiên nhân tới xem náo nhiệt, tất cả muốn xem ai có bản lĩnh lớn như vậy đến Mạc Nguyệt Tiên Thành gây chuyện. Tiền bối, Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng Mạc Nguyệt Tiên Thành chúng tôi ở cùng Hòa Thiên vẫn là xuất quy củ, chưa bao giờ bất kỳ mạo phạm tới tiền bối, không biết tiền bối vì sao tới Mạc Nguyệt Tiên Thành. Lộc Phượng là người biết chuyện sớm nhất, đang đứng bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành cùng kính hỏi một nam tử mặt mũi dữ tợn. Cô tấn cấp tiên vương đã lâu, liếc mắt nhận ra nam tử trước mặt là ít nhất tu vị tiên tôn. Nếu đánh nhau, căn bản là sức hoàn trả không có. Hơn nữa nam tử này sau lưng có mấy người đều là tiên vương tu vị, có hai người lướt thậm chí là tiên vương đỉnh. Thực tế Lộc Phượng đoán được mấy người này là ai, bởi vì phía sau tiên tôn có hai người cô biết. Một là Ký Đạo Tiên Vương Dương Á thuộc Liên Minh Thiên Chủ, một tên là Bạch Kỵ Tiên Vương Trường Phương Tài thuộc Liên Minh Thiên Chủ. Ký Đạo Tiên Vương này tay cầm chiếc phất trần dễ nhận ra, còn Bạch Kỵ Tiên Vương Phương Tài bộ dáng trắng mập cũng dễ nhận biết. Ký Đạo Tiên Vương và Bạch Kỵ Tiên Vương đến từ Liên Minh Thiên Chủ, vậy thì tên tiên tôn kia hoàn toàn đoán được lai lịch. Liên Minh Thiên Chủ có hai tiên tôn, một là Trường Sinh Trường Thiên Tiên Tôn Ngụy Quang, còn là một cái Uyên Ương Uyên Tương Tiên Tôn. Trường Thiên Tiên Tôn lần trước đuổi giết là tông chủ, cùng với Lục Chính Quẩn biến mất không thấy, hiện tại người này nhất định đều là tiên tôn còn lại, chính là Uyên Tường Tiên Tôn. Nghe nói tu vị Uyên Tường Tiên Tôn mạnh hơn so với Trường Thiên Tiên Tôn, xem ra hiện tại là thật. Nếu Lô Phượng sớm biết đối phương có tiên tôn, cô tuyệt đối không rời tông môn. Hộ Sơn Đại Trận Mạc Nguyệt Tiên Tông là trăm ngàn sát trận hư không, dù một cái tiên tôn cũng không thể công phá thời gian ngắn. Tiên tôn kia lúc này hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lô Phượng. Mạc Nguyệt Tiên Tông từ này sắp sửa biến mất không còn nữa tất cả. Lô Phượng biến sắc, không đợi tiên tôn nói hết lập tức kinh ngạc. Tiền bối Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi. Tên tiên tông thấy Lô Phượng cắt ngang ý quả là bất mãn hừ lạnh. Người chính là tổng chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông sao? Tiền bối vạn bối là phó tổng chủ Tổ Tĩnh Văn Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi từ xưa tới nay không nhúng tay bất cứ chuyện của Cung Hòa Thiên. Hơn nữa Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng hành động bất rất là công bình, không gì quá phận. Vì sao tiền bối lại nói Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi từ nay về sau không còn? Tĩnh Văn lúc này là kim tiên hậu kỳ, tu vị cô không cao, nhưng bổn sự quản lý Mạc Nguyệt Tiên Tông của cô so với Lô Vượng không kém chút nào. Dưới sự trợ giúp của cô và Lô Vượng, trật tự Mạc Nguyệt Tiên Tông trở nên rõ ràng. Vì Lô Vượng biết tổng chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông thực là Diệp Mặc, mà Tĩnh Văn là thê tử Diệp Mặc. Sau khi Tĩnh Văn tới đây, tự nhiên trở thành phó tổng chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông có 5 tiên vương, giờ là chỉ có mình Khô Mộc cùng Lô Vượng. Khô Mộc chỉ biết luyện đan, đối với chuyện khác chẳng bao giờ để ý. Còn Ân Hồn, Hồng Lang, Nhiệm Vũ ba người gần đây ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện chưa có về tông môn. Nếu mà Ân Hồn, người đến từ Thượng Tiên Vực, đứng ra nói chuyện khẳng định có sức nặng hơn Lô Vượng. Người là phó tông chủ chỉ là một cái kim tiên. Tiền tôn kia đánh giá kinh ngạc nhìn Tĩnh Văn, tốc độ tu luyện Tĩnh Văn cực nhanh, dung mạo kiểu diễm hơn nhiều so với trước. Vâng, tôi là phó tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tĩnh Văn trầm giọng, đối phương là tiền tôn tu vị cao hơn cô không biết bao lần. Tĩnh Văn biết rằng đối phương muốn giết cô cũng là cầu xin ra thứ chẳng tác dụng. Vậy tông chủ kia của ngươi tên là gì? Ngươi chỉ là kim tiên sao là phó tông chủ chứ? Tên tiên tôn lạnh giọng quát, tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt của y là lộ vẻ khinh thường. Chương 1888, Mạc Nguyệt Tiên Tông, Tiền Đế. Tên tiên tôn kia đoán được Tĩnh Văn là ai, nhưng bất luận Tĩnh Văn là cái tên Lạc tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông quan hệ hay không, y quyết định bắt cô ấy đi. Tĩnh Văn lập tức biết tình huống không tốt, tuy không đoán được thân phận đối phương giống Lô Phượng, lại là từ trong giọng đối phương đoán ra ý tử Mạc Nguyệt Tiên Tông rất có thể là kẻ có thủ với Mai Diệp Mặc. Lô Phượng lại khéo léo thấy tiên tôn này hỏi vậy, lập tức biết sự tình không ổn, không đợi Tĩnh Văn lên tiếng chủ động ôm quyền. Tiền bối, tông chủ chúng tôi còn có một tiền dược viên tại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Trong tiên dược viên này có 10 gốc tiền linh thảo cấp 8, còn có một gốc đế la trì. Chúng tôi nguyện ý xuất ra tiền dược viên này cùng tất cả tiên linh thảo cấp 8 và đế la trì, khẩn xin tiền bối tha cho Mạc Nguyệt Tiên Tông một lần. Đế la trì, tiền tôn kia lập tức kinh ngạc lặp lại, thực không ngờ chỗ này lại có nghe được tên tiền linh thảo cao cấp đế la trì. Tĩnh Văn tiếp xúc cùng Lô Phượng thời gian dài, lời Lô Phượng vừa nói cô hiểu ý, lập tức mặt toát ra một tia không cam. Cô biết rõ Lô Phượng giống cô, hôm nay là liều lĩnh và lỗ mãng rồi. Tính cách chẳng phải Lô Phượng có thể gọi là tiền bối thì tuyệt đối tu vị là tiên tôn. Tĩnh Văn khẳng định nếu rằng Lô Phượng sớm biết đối phương là tu vị tiên tôn, tuyệt đối là không mạo phạm rời khỏi hộ sơn đại trận, thậm chí là còn đưa cô ra ngoài. Đưa ta đi xem đế la chi, tên tiên tôn lập tức nói, bất luận thật giả y cũng phải nhanh xem thử. Y căn bản không sợ Tĩnh Văn cùng Lô Phượng, huống chi trên mặt Tĩnh Văn là biểu lộ vẻ không cam, khiến y có chút tình tưởng. Lô Phượng lập tức nói với vẻ khổ sở, tiền bối hay là ngày chờ đây một chút, chúng tôi vào lấy ra là được trong tông môn. Hà, tiên tôn kia cười ha, bất quá tiếng cười y không vui vẻ chút nào. Sau khi cười xong, lạnh lùng chăm chăm nhìn Lô Phượng rồi nói, hôm nay ngươi lấy ra đế la chi thì ngươi phải hối hận vì sống trên cõi đời này. Mạc Nguyệt Tiên Tông ngay cả một con chó ta cũng không bỏ sót. Sắc mặt Lô Phượng khẽ đổi, đương nhiên không nghĩ tiên tôn kia nghe lời cô mà đứng đây chờ. Cô nói vậy là vốn muốn lấy tiến làm lui, chờ sau khi tiến vào trong tiên tông, cô cùng Tĩnh Văn lợi dụng trận pháp tránh tiên tôn. Nhưng mà không ngờ tên này ác độc tới vậy, chẳng những muốn tiêu diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông, còn là muốn giết cho chó gà không tha. Chỉ là một tiên tôn dám tiêu diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta, ta nhổ vào, bổn đế muốn xem người làm thế nào mà diệt. Tên giọng nói khinh thường vang lên, một cái tiên nhân trung niên đột ngột xuất hiện bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành. Ngươi! Tiên tôn kia kinh hãi chằm chằm nhìn tiên nhân trung niên đột ngột xuất hiện trước mặt, hai chữ bổn đế chẳng phải quá dọa người? Người này nói ra chữ này đồng nghĩa với việc đối phương là tiên đế. Mạc Nguyệt Tiên Tông từ bao giờ có tiên đế? Y không tin được, y lập tức phát hiện ra mình thực không nhìn tu vị đối phương ra. Hơn nữa áp lực cường đại truyền tới khiến y hiểu rằng đối phương nói không sai, đối phương là một tiên đế hàng thực giá thật. Vạn bối Uyên Tường thuộc Liên Minh Thiên Chủ Hạ Thiên Vực bái kiến tiên đế đại nhân. Tên tiên tôn Uyên Tường lập tức khom người kính cẩn, mà những tiên vương phía sau y không dám mất kính, lập tức khom người. Người vừa rồi nói là muốn tiêu diệt Mạc Diệt Tiên Tông. Tên tiên đế là lập tức lạnh giọng hỏi. Về đường tiên đế lúc này là đầu còn nửa phần uy phong, lập tức khom người không dám. Vạn bối vì nghe người khác nói mới là hiểu lầm lúc này mới. Hả? Vừa rồi tăng cái gì cũng chưa nói sao mà là người lại biết là hiểu lầm. Tiên đế kia mỉa mai. Uyên Tường tiên tôn toát đồi, đầu là đầy mồ hôi lạnh. y đâu ngờ rằng một cái tiền vương tông môn như Mạc Nguyệt Tiên Tông có cả một vị tiền đế. Nếu y biết nơi này có tiền đế, y tuyệt đối không vừa về tới cùng Hà Thiền tìm tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, tìm cái tôn nghiêm của liên minh thiên chủ. Cảm giác sát cơ tiền đế trước mắt càng lúc càng nặng. Uyển Tường lập tức nói tiếp: vãn bối vâng mệnh, Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế duy trì cân bằng 11 hạ thiên vực. Nếu như biết rõ ngày là người Mạc Nguyệt Tiên Tông, vãn bối tuyệt không dám tới. Lúc này Uyên Tường đầu có nhớ chuyện khác, lập tức đưa ra uy danh Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế. Y lập tức muốn nói cho đối phương biết rằng mình là một con chó của bốn vị đại đế mà thôi. Bằng không thì tên tiền đế trước mặt này tùy ý mà giết y, ngay cả nơi kêu oan y cũng không có. Quả nhiên Uyên Tường nói ra danh tính Táp Không Đại Đế, tiền đế kia lập tức nhíu mày. Bất quá một khắc, y giơ tay chặt một cánh tay Uyên Tường tiền tôn xuống, thu hồi nhẫn chữ vật trên cánh tay, ném cánh tay kia sang một bên như một cái cọng rơm rác. Uyên Tường không dám có bất cứ cử động, y rất muốn nói rằng nếu người muốn nhẫn của ta, tự mình lấy xuống cần gì chặt tay ta. Nếu như người biết rõ ta là người Mạc Nguyệt Tiên Tông, người cũng không dám đến thật sao? Bốn đế chỉ có thể nói rằng vận khí người hôm nay rất tốt. Nếu mà gặp Diệp Tông chủ trở về, ta cam đoan người không sống nổi đâu. Cút! Nghe tiền đế kia gầm lên, Uyên Tường tiền tôn đầu dám tiếp tục ở lại, lập tức cẩn thận nhặt cánh tay, khom người cút đi. Chờ mấy cái tên niên mình thiên chủ toàn bộ rút, Lô Phượng đứng lên cùng kính. Lô Phượng Mạc Nguyệt Tiên Tông xin bái kiến tiền đế đại nhân, đa cả tiền đế đại nhân xuất thủ tương trợ. Đối mặt tiền đế, Lô Phượng không dám có lửa điểm dị động. Nếu nói là tiền đế trước mặt là người Mạc Nguyệt Tiên Tông, cô tuyệt không tin. Một tiền đế ở bất kỳ nơi nào thuộc thượng thiên vực là tồn tại tôn kính, một người như vậy sao có là người của môn phái hạ thiên vực. Tên tiền đế kia dứt quát quát tay: ngươi không cần cách ký, có phải ngươi nghĩ rằng ta lừa người không? Mạc Nguyệt Tiên Tông không có khả năng có tiền đế sao? Lô Phượng ngây ngẩn người, sao dám nói rằng vị tiền đế đang lừa cô. Tên đế kia tính tình không tồi, lập tức quát tay: tuy ta không phải là người Mạc Nguyệt Tiên Tông, nhưng Mạc Nguyệt Tiên Tông thực sự có tiền đế. Tin tức này tuyệt không sai. Tuy tiền đế kia hiện tại chưa tới, nhưng tương lai chắc chắn y tới. À, bất luận Lô Phượng hay Tĩnh Văn bị lời vị tiền đế này khiến cho ngây dại. Tên tiền đế trung niên kia nói tiếp: các người không cần cảm tạ, ta quen biết tông chủ Diệp Mạc các người. Chờ khi tông chủ các người trở về, tiền tồn kia ngay cả cho bụi cũng chẳng còn. Nói xong lời này, vị tiền đế có chút hổ thẹn. Đối phương giết người khác của Mạc Nguyệt Tiên Tông, nhưng y chỉ có thể thả cho tiền tôn kia đi. Nói trắng ra, sự thật y không dám để cho Táp Không Đại Đế bất luận cái cớ nào. Một khi Táp Không Đại Đế có cái cớ, lập tức không chừng giết y. Tĩnh Văn nghe cái tên Diệp Mặc đâu còn lo lắng, lập tức kích động hỏi: tiền bối, ngài gặp lão công của tôi sao, anh ấy ở đâu? Lão công của cô? Tiền đế kia cau mày nghi ngờ hỏi. Lô Phượng giải thích: Tĩnh Văn là thê tử của môn chủ chúng tôi, cho nên cô ấy lo lắng cho môn chủ, vạn bối rất lo lắng, xin tiền bối chi bảo. Tiền đế trung niên giật mình hiểu ra, y là tiền đế vậy mà ôm quyền nói với Tĩnh Văn. Hóa ra là thê tử của Diệp Tông Chủ, thất kính. Diệp Tông Chủ coi như là người có ân với tôi. Tôi là Tật Lôi, mọi người gọi tôi là Tật Lôi tiền đế được rồi. Không dám, Tĩnh Văn cùng Lô Phượng vội đáp. Tật Lôi tiền đế khoát tay: đối với tù vị và nhân phẩm, Diệp Tông Chủ cực kỳ bội phụng. Mặc dù là khá lâu chưa gặp Diệp Tông Chủ, nhưng tôi biết tu vị cậu ấy hiện giờ đã hơn xa tôi. Kỳ thực tôi tới cung Hòa Thiền chính là muốn xem Diệp Tông Chủ về chưa. Nhưng khi thấy Diệp Tông Chủ chưa về, tôi lập tức rời đi. Chỉ là ở nơi khác nghe rằng có người tới gây chuyện Mạc Nguyệt Tiên Tông, mới là quay lại lần nữa xem. Lai lịch tên kia không nhỏ, cho nên tôi không thể tùy ý giết. Bất quá tôi khẳng định một khi Diệp Tông Chủ về, y tuyệt đối không thoát. Tiên đế này quả thực chính là Tật Lôi tiên đế. Y tránh né một thời gian trong không gian sát cơ, cuối cùng vụng trộm trở về đại điện. Khi y trở lại đại điện, thấy như là toàn bộ tiên đế có mặt. Tật Lôi tiên đế không biết chuyện Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế tiến vào trận môn không gian, cho nên y thấy mấy người Táp Không Đại Đế cùng Long Hà tiên đế cũng không để ý. Vốn không để ý có 5 cái tiên đế đỉnh, hiện tại chỉ có 4. Hơn nữa khí tức cả 4 người là vô cùng mệt mỏi, thậm chí suy yếu. Bất quá một câu nói của Táp Không Đại Đế lập tức khiến cho y như bị rơi xuống hầm băng. Táp Không Đại Đế chỉ hỏi y một câu nào: vô trần quả có trên người y không? Y biết rằng mình không thể giữ vô trần quả. Một người tu vị tiền đế trung kỳ nghi muốn bảo trụ vô trần quả tuyệt đối là không thể. Tuy là tìm nhỏ máu, nhưng Tật Lôi tiền đế cũng không thể không lấy vô trần quả đưa cho Táp Không Đại Đế, cực độ vô sỉ. Cũng may Táp Không Đại Đế còn lấy ra một cái loại tiền quả màu xanh nhạt nói với y: loại tiền quả này giúp y tấn cấp từ trung kỳ lên hậu kỳ. Loại trái cây này khiến y không bị công dã tràng, nhưng lòng y là quả không thể bỏ đi được sự bất mãn với Táp Không Đại Đế. Cũng vì y không dám có mức đắc tội Táp Không Đại Đế, cho nên mới không có giết Uyên Tương Tiên Tôn kia. Sau khi Táp Không Đại Đế lấy được Vô Trần Quả, lập tức tổ chức tất cả các tiên đế công kích trận môn hư không. Kết quả, sau vài năm công kích, hơn 10 tiên đế, cái trận môn hư không ẩm ẩm rạn nứt. Đồng thời cơn lốc xoáy lập tức xuất hiện cạnh trận môn hư không. Sau khi đạo lốc xoáy xuất hiện, rất nhanh nhỏ dần. Một số tiên đế lập tức nhịn không được, vọt vào lốc xoáy. Tật Lôi tiên đế cũng vọt theo sau. Sau khi tiến vào, y mới biết rằng mình lần nữa được chuyển tới hư không. Trải qua mấy chục năm lưu lạc ở hư không, y lần nữa về thiên vực tiên giới. Lần này ra ngoài đầu tiên là tới tìm Diệp Mặc. Trong 1889, chứng đạo không thể vĩnh sinh. Tiên đế Tật Lôi tin tưởng bản lãnh Diệp Mặc. Từ miệng tiên đế Hà Sung y biết được Diệp Mặc là giáo huấn tiên đế dục lòng một trận. Cũng biết tiên đế Hà Sung gia nhập Mặc Nguyệt Thiên Tông. Còn biết mấy cái đại đế giữa đường từng tiến vào trận môn hư không ở đây. Một lần, chỉ có điều là mấy cái đại đế sau khi từ trận môn hư không về đều bị trọng thương, hơn nữa nhụt chí không nổi. Thậm chí là đi vào 5 người, già chỉ còn 4. Y đến đây này là muốn hỏi Diệp Mặc xem có biện pháp đối phó Táp Không Đại Đế không. Không ngờ Diệp Mặc chưa về. Chẳng những Diệp Mặc chưa về, ngay cả tiên đế Hà Sung cùng y tiến vào vòng xoáy cũng chưa trở về. Tiền bối vãn bối, phải tới đâu mới có thể tìm lão công của mình? Tĩnh Văn tranh thủ thời gian hỏi. Sau khi hỏi xong, càng khẩn trương không thôi nhìn tiên đế Tật Lôi. Đối phương là tiên đế thực sự, là người duy nhất biết tin tức Diệp Mặc. Một khi đi rồi, muốn hỏi tin tức cũng là muôn vàn khó khăn. Tiên đế Tật Lôi lắc đầu. Đừng nói cô bây giờ là kim tiên tu vị, dù cô là tiên đế tu vị muốn tìm Diệp tông chủ đoán chừng không có khả năng. Đề nghị của ta chính là cô tiếp tục ở tông môn tu luyện, tin là Diệp tông chủ một ngày nào đó trở lại. Tiên đế Tật Lôi nói xong lấy một cái viên thông tấn châu, gộp cả chiếc nhẫn trong tay của mình đoạt được đưa cho Tĩnh Văn. Cấm chế trên nhẫn đã được phá đi, có viên thông tấn châu này của ta. Nếu mà Mạc Nguyệt Tiên Tông có chuyện cần hỗ trợ, hoặc là Diệp tông chủ trở về, cô có thể kịp thời liên hệ. Ta cáo từ trước. Tĩnh Văn mới tiếp nhận món đồ, tiên đế Tật Lôi sớm biến mất không thấy. Lâu Phượng nhìn mảnh đất trống, lòng nhất thời nóng lòng như lửa. Từ miệng tiên đế Tật Lôi có biết được tông chủ Diệp Mặc của họ, dĩ nhiên là người thực sự so sánh với tiên đế. Trong một tông môn như thế còn không sợ tương lai tiến thêm không được một bước sao? Tĩnh Văn, chúng ta về tông môn trước, cố cố gắng tu luyện, chỉ có thực lực cao mới có thể tìm tông chủ. Lâu Phượng hơi có chút hừng và nói. Tĩnh Văn đưa toàn bộ thứ cẩm trong tay đưa cho Lâu Phượng. Lô tỷ, mấy thứ này đều để cho chị, em lấy về không có ích. Lo lắng của em là phi thăng vài năm mà đại lục Lạc Nguyệt chưa có người thứ hai phi thăng tiền giới, không có cách nào tìm được đường ra từ đại điện. Diệp Mặc chưa có thể tiếp tục trở về mảnh không gian sát cơ, tiếp tục tìm kiếm tiền linh mạch, sau đó lại tu luyện, lại là đến đại điện tìm kiếm đường ra. Thời gian cứ qua đi, Diệp Mặc trở lại đây, như vậy thực lực hắn không ngừng tăng lên, luôn là tung hoành trong mảnh không gian sát cơ. Tu bị luyện thể quán trực tiếp đột phá là tiên thần thể sơ kỳ, thăng cấp đến trung kỳ. Tới lúc sau, những cái sát cơ xung quanh không gian thậm chí là không có cách nào chạm tới thân thể quán, trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời thực lực tiên nguyên của Diệp Mặc không ngừng tăng thêm, sức chống đỡ thần thức và thức hải không ngừng mở rộng. Thiên hỏa cửu dương dần ngưng tụ ra vầng thái dương thứ 7 màu xanh thẫm, mà Na Di thần thông mơ hồ tiếp cận cấp thứ 4. Tất cả không gian nhiệt không và thần thông tụ lại gia tăng gấp bội, thần thông ngũ lôi thường sát đến mức độ vô ảnh vô hình. Đáng tiếc tu vị hắn lại không tăng thêm một bước nào. Dù là hấp thu bao nhiêu tiên linh mạch cực phẩm, tu vị vẫn kẹt ở cách ly tiên tôn đỉnh phong một chút. Giờ là năm thứ 107 Diệp Mặc ở mảng không gian sát cơ. Quanh năm khai thác tiên linh mạch cực phẩm trong không gian sát cơ, càng làm cho hắn giống như những cái sát cơ trong mảng không gian này tới lui không để lại tung tích. Cả người tức thì bị không gian sát cơ gột rửa thành tục linh động, không có chút khí tức nào của tiên nhân bình thường. Vô ảnh cạnh hắn tương tự như là đạo khí tức. Vô cùng dũng mãnh, sát cơ trong không gian này cũng không cách nào tiếp cận vô ảnh, nó thậm chí thỉnh thoảng há miệng nuốt xuống một cái. Diệp Mặc trong quá trình hấp thu tiên linh mạch nhiều không kể xiết, mang vô ảnh thu gom tiên linh mạch càng ngày càng nhiều. Bên trong thế giới trang vàng, tiên linh mạch là trồng chất như núi. Tiểu băng sâm chằm chút hỗn độn tụ càng không có bất kỳ lo lắng chuyện tiên linh mạch. Hôm nay Diệp Mặc thường lệ là theo vô ảnh tới đại điện, muốn tìm đường vào trong mảnh không gian ngoại trừ cung điện, Diệp Mặc không tìm ra nơi khác. Cho nên mảng không gian này cứ mỗi 10 năm hắn lại tới kiểm tra một lần, vô luận là tìm ra đường hay không, Mỗi lần kiểm tra, mọi ngõ ngách khắp đại điện, đặc biệt là sân sau đại điện từng xuất hiện trận môn không sáng, càng là làm điểm trọng điểm dưới mặt kiểm tra. Đại điện vẫn mang phong cách cổ xưa theo thăng trầm, dù là mỗi 10 năm Diệp Mặc đều tới, tìm kiếm một lần cũng không cách nào lục ra bí mật chân chính cung điện nằm ở đâu. Đại điện cứng nhắc không cách nào bị phá hủy, mà Diệp Mặc cũng không dám phá. Cái này có lẽ là đường ra duy nhất quán. Nhưng lần này Diệp Mặc kiểm tra đại điện không lập tức rời đi mà lạnh lùng nhìn chăm chăm một dưới cái bồ đoạn. Vô Ảnh, chặn cửa đại điện lại, hôm nay có thể thủ chút lỡ cũ. Vô Ảnh căn bản không nói hai lời, sớm ngăn cửa vào đại điện. Nháy mắt khi Vô Ảnh chắn cửa đại điện, bóng người đột ngột hiện giữa đại điện. Rõ ràng là một người đàn ông mặt mũi tràn đầy gượng cười, tu vị là tiên đế sơ kỳ. Nhưng ký tức là không qua mắt được Diệp Mặc mỉa mai nhìn tiên đế trước mặt. Khai nỉ, không người ngươi lại gieo loại sai, gieo họa cho một tiền đế, hôm nay ta xem người chạy tới đâu. Nói xong từ đau phát ra thanh âm ong ong trên đỉnh đầu Diệp Mặc, lưỡi đao màu tím càng không cần Diệp Mặc kích phát tản mát ra. Người đàn ông mặt đen không phóng pháp bảo mình ra, giang tay nói: Diệp Mặc, người giết ta cũng vô ích, nhiều nhất là giúp người hạ giận một chút mà thôi. Người đàn ông mặt đen đúng là khai nỉ, sau khi đoạt xá được một lần nữa lại là trốn đông trốn tây. Lần này gặp Diệp Mặc đúng là nằm trong ý định của y không hề muốn đào tẩu. Huống chi y rõ ràng đừng nhìn Diệp Mặc là tiên tôn hậu kỳ, nhưng tu vị tiên đế sơ kỳ này của y so với tiên tôn hậu kỳ Diệp Mặc là kém quá xa. Nếu đã có thể hạ giận, vậy tức là giết người có ích đó chứ. Giờ Diệp Mặc không có bất kỳ tiên đế nào, một lần nữa thấy khai nỉ là không buông tha cho y. Diệp Mặc, người giết ta người vĩnh viễn không ra được. Nếu người không giết ta, ta có thể cam đoan giúp người ra ngoài. Hơn nữa ta ở đây vốn không định tránh né người. Nếu như ta muốn tránh né người, người căn bản tìm không được ta. Khai nỉ thấy Diệp Mặc muốn động thủ bỗng nói. Diệp Mặc nhíu mày lạnh lùng nói: Ngươi có thể ra ngoài tới giờ sao còn chưa ra? Ngươi lừa ai chứ? Khai nỉ bình tĩnh: Diệp Mặc, ngươi biết ta là thánh đế đoạt xá, hơn nữa cũng biết ta là lần thứ hai đoạt xá, với ta mà nói không có cách nào khôi phục tu vị ban đầu, cả đời này không vượt qua ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng về ta. Một mình ta đúng là không có cách nào ra ngoài, huống hồ ta không có ý định ra ngoài. Tại mảng hư không này có rất nhiều tiên linh mạch, ta có thể tìm kiếm để tu luyện. Đương nhiên chủ yếu là ta không dám ra ngoài. Dừng một chút, khai nỉ lại nói: Ta có thể nói cho ngươi biết vì sao. Vài chuyện ngươi căn bản không biết, có lẽ sau khi ngươi nghe xong lời ta nói, ngươi biết tại sao ta không ra ngoài. Ngươi cảm thấy thực lực bây giờ ta còn cần ngươi nói cho ta biết sao? Dù là táp không đại đế đến đã sao? Sẽ mắc mỉa mai một câu. Hắn tuy là tu vị không cách tiến triển, nhưng mấy năm nay lại chưa bao giờ gác việc tu luyện. Thực lực hắn không chỉ không ngừng tăng, tại trận bàn thời gian thế giới trăng vàng hắn tu luyện ít nhất là mấy ngàn năm. Nhiều năm như vậy hấp thụ tiền linh mạch, còn là tung hoành tại mảng hư không sát cơ, hắn thực là không sợ táp không đại đế. Ở đây tuy là kiến thức thực chiến thiếu, nhưng mà không gian sát cơ xung quanh lúc nào cũng có sát cơ tới, so với bất kỳ thực chiến nào cũng vượt qua càng thêm. Cho nên hắn không sợ táp không đại đế, quả là không sợ, không chỉ nói không. Khai nỉ cười lạnh: Táp không đại đế là cái thá gì, trong mắt ta ngay cả rác rưởi các cũng không bằng. Diệp Mặc lạnh nhạt: Ngươi là chứng đạo thánh đế, đợi sau khi ngươi khôi phục thực lực, ngươi đương nhiên là không coi táp không đại đế. Chứng đạo thánh đế? Khai nỉ bỗng cười hà hà, sau khi cười xong mặt y là không có lửa phần vui vẻ, ngược lại chăm chú nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, tại tiên giới chứng đạo thánh đế đúng là đỉnh cao thực sự, hơn nữa ở thời viễn cổ tiên giới căn bản là không có chứng đạo như vừa nói. Nhưng mà sau khi ngươi là đứng ở vị trí chứng đạo thánh đế, ngươi là biết mình vậy mà ngu ngốc không hiểu gì. Diệp Mặc lần nữa không có mỉa mai khai nỉ, hắn biết tu vị càng cao hiểu biết càng nhiều, càng cảm giác thiếu sót của mình. Lời khai nỉ đối phương không phải để người nghe kinh sợ hay cố ý nói bừa. Sau khi chứng đạo thánh đế có thể trường sinh vĩnh hằng, có thể hủy thiên diệt địa, có thể xé rách hư không, có thể xuyên qua giới diện, chẳng lẽ không phải là đỉnh cao thực sự? Diệp Mặc ngừng trọng chăm chú hỏi. Khai nỉ lần này ngược lại không mỉa mai, Diệp Mặc lạnh nhạt: Ai nói người biết sau khi chứng đạo thánh đế có thể trường sinh vĩnh hằng? Ta cho người biết ta đến giờ là chưa từng gặp người nào trường sinh vĩnh hằng, ta không được, ngay cả chân thánh đế kia cũng không. Lần này Diệp Mặc nghiêm túc, hắn khổ tu chính là vì chứng đạo vĩnh hằng, sau đó mang theo người bên cạnh trường sinh bất diệt, ngạo dù vũ nội tinh công. Sở khai nỉ nói chứng đạo thánh đế không có cách nào trường sinh khiến hắn mờ mịt, nhưng hắn tin tưởng khai nỉ từng là thánh đế, tùy tiện cũng không có nói mỏ. Hiểu rõ đạo lý, Diệp Mặc ngược lại chắp tay với khai nỉ: Khai nỉ, ta nghe nói chứng đạo gian nan, cần là loại đường lối chứng đạo. Nếu đã có thể chứng đạo, sao không thể vĩnh sinh chứng đạo gian nan? Khai nỉ là tự giễu cười tiếp tục nói: Ngươi biết vấn đạo các chứ? Diệp Mặc gật đầu. Vấn đạo các hắn đương nhiên biết, còn đi qua vấn đạo các một lần. Dù là từ vấn đạo các Nguyễn Nhạc Thiền, nhưng đạo lý giống nhau. Chương 1890, kẻ đáng sợ. Vấn đạo ca có 9 tầng, 6 tầng đầu bao gồm tầm mà, thuật đạo, pháp đạo, thần thông, pháp tắc, luân hồi đạo. Cái này rất nhiều người biết rõ, cũng rất nhiều người là từng vào. Lấy khai lì Diệp Mặc hiểu rõ vì hắn từng qua 6 tầng vấn đạo các đó. Khai lì nói tiếp. Nhưng 3 tầng phía sau rất ít người vào, hoặc cũng có thể nói là có người vào không thể lĩnh ngộ được đạo trong đó. Vấn đạo các tầng 7 gọi là đại thần thông, tầng 8 là hỗn độn đạo và tầng 9 là một cái tầng trống càng không người hiểu được. Diệp Mặc lúc này biết được 3 tầng sau cùng, hắn là không hiểu Khai Nỉ nói vấn đề là ý gì. Khai Nỉ không đợi Diệp Mặc hỏi lại nói tiếp. Kể từ tiên giới trước đây, dù là có 9 người chứng đạo, nhưng chỉ là chi đạo mà thôi. Kể cả chân thanh đế sau khi chứng đạo cũng chỉ là chi đạo. Về sau tiên giới bị nghiền nát, ngay cả chi đạo cũng không người nào chứng đạo được. Xin rửa tai lắng nghe. Sắc mặt Diệp Mặc thay đổi, đây là lần đầu tiên nghe tới 9 người chứng đạo của tiên giới chứng đạo gọi là chi đạo. Khai Nỉ trầm giọng, chi đạo không có nghĩa là chứng đạo xong lập tức thành đại năng, mà phải không ngừng tiến lên mới có thể trở thành đại năng. Nói xong câu đó, Khai Nỉ lắc đầu, đáng tiếc điều này quá gian nan, gần như là thành chuyện không thể. Thế nào là chi đạo? Diệp Mặc lại hỏi. Khai Nỉ không giấu giếm mà nói thẳng, cái gọi là chi đạo chính là thông qua đại thần thông mà chứng đạo. Ví như ta dùng pháp thuật, pháp tắc chứng đạo, như Bạch trước hỏa dùng hỏa diễm chứng đạo. Khi người lĩnh ngộ được đại thần thông pháp tắc vấn đạo các, sau khi thần thông hoàn thành chuyển hóa thành đại thần thông, chỉ cần ngộ tính đầy đủ là có thể thông qua đại thần thông của mình chứng đạo. Đại thần thông quả thực là có bản lãnh thông thiên triệt địa. Nào đó Bạch trước hỏa dùng hỏa diễm chứng đạo xong, một cái đốm tinh hỏa của ý có thể thiêu rụi cả tinh cầu nhỏ. Diệp Mặc đối với đại thần thông chứng đạo Khai Nỉ nói là cái hiểu cái không, nhưng cũng mơ hồ hiểu được đạo lý trong đó, cho nên hắn cũng không hề hỏi qua Khai Nỉ chuyện này. Ngược lại hỏi chuyện hắn quan tâm nhất. Khai Lỉ thanh đế, ngươi vì sao nói rằng dù sau khi chứng đạo thành công cũng không thể nào vĩnh hằng? Mắt Khai Lỉ lộ ra trào phúng. Vĩnh hằng, Diệp Mặc, ta thừa nhận ngươi là thiên tài trong thiên tài, và ngươi chẳng những có vận may cùng cơ duyên cực lớn, hơn nữa tư chất nghịch thiên. Cho dù ngươi có tu luyện bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể vĩnh hằng. Nếu như chứng đạo có thể vĩnh hằng, vậy thì chân thanh đế kia không phải bị chúng ta đánh đến mức chỉ còn chút thần hồn phiêu đãng ở hư không? Ta cũng không có khả năng chỉ có một cái tia nguyên thần sót lại, mà vài tiên thanh đế còn lại là thần hồn câu diệt hết. Diệp Mặc vuốt cằm, hắn là lần đầu tiên nghe đến người khác nói đến từ chất nghịch thiên đấy, bất quá hắn cũng không có cắt đứt lời Khai Nỉ. Khai Nỉ không quan tâm đến động tác Diệp Mặc, mắt lộ một tia mê mang nói tiếp. Nghe nói tại thời đại viễn cổ, phía trên tiên giới có một cái giao diện nữa. Có người nói đó là thần giới, có người nói là thánh giới, nhưng sau khi cái giao diện bị nghiền nát, biến mất thì mặc nhiên nó trở thành thế giới bị biến mất. Thế giới bị biến mất, Diệp Mặc lặp lại đầu hắn vang đến cái câu khi phong vương. Thần giới tiêu thất, tình thần bất hiện, hỗn độn trọng khai, càn khôn tái điện. Chẳng lẽ cái thế giới biến mất và Khai Nỉ nói là thần giới? Phải là thế giới biến mất. Khai Nỉ khẳng định thế giới kia sau khi biến mất trong thiên điện không còn vĩnh hằng. Từ sau khi các tiền đế bắt đầu lợi dụng đại thần thông đạo ở vấn đạo các chứng đạo, người đầu tiên chứng đạo thành công thành tựu thánh đế đầu tiên, thì về sau là lập tức có đủ cái phương thức chứng đạo khác nhau, cũng thêm mấy người thành công, nhưng so sánh với vô số tu tiên giả mà nói, người thành công thực quá ít. Thấy Diệp Mặc còn lời muốn nói, Khai Nỉ qua tay để Diệp Mặc ngừng lại nói tiếp. Chứng đạo chỉ là bước đầu tiên, và thánh đế chỉ là một cái danh xưng cuồng vọng, bởi cảnh giới cao nhất tiên giới là chứng đạo, cho nên mới là thánh đế xuất hiện. Thực tế chứng đạo mới là chân chính bước đầu đạo pháp. Chứng đạo thánh đế là bước đầu tiền tố đạo. Bước thứ hai là dục đạo, bước thứ ba là hóa đạo. Chỉ cần hóa đạo được mới trở thành thánh đế, mới là chân chính xưng là thánh đế, hoặc là hóa đạo thánh đế. Nội tâm Diệp Mặc chấn động, quả nhiên là không đến bước kia, vĩnh viễn là không biết một bước bao nhiêu xa. Phía sau những thứ kia, nếu mà hắn hiện giờ không phải là đến tầng cấp này, sao có thể theo lời của Khai Nỉ biết được. Hóa ra là đến hóa đạo mới là thánh đế. Diệp Mặc lập tức nạp một câu, Khai Nỉ cười nhạt. Hóa đạo tính là cái gì? Sau khi hóa đạo thành công mới là thành tựu đạo nguyên thánh đế. Sau đạo nguyên thánh đế còn có hỗn nguyên thánh đế. Vậy người nói xem hóa đạo là cái gì? Thực tế hỗn nguyên thánh đế là có phải đẳng cấp thánh đế cường đại nhất không? Có phải vĩnh sinh chưa? Ta cũng không biết. Đó không phải là điều ta có thể hiểu. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, cho rằng mình có thể đứng ở trên đỉnh tiên giới. Lúc này phát hiện mình còn cách cái đỉnh đó quá xa. Cũng may hiện tại tiên giới không có gì để uy hiếp được hắn. Có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ là thánh đế. Nghe nói tới sau một cái trận chiến viễn cổ, những cái thánh đế đều là biến mất không còn. Hắn thực không có quá lo lắng. Sao ngươi biết chứng đạo có ba bước như vậy? Sau khi hóa đạo còn có đạo nguyên, thậm chí là hỗn độn nguyên thánh đế. Sau khi khiếp sợ qua, Diệp Mặc nhớ tới một cái vấn đề do hỏi. Khai Nỉ không trực tiếp trả lời Diệp Mặc, ngược lại hỏi: "Ngươi có biết về sao tiên giới phân liệt thành 33 thiên vực không?" Diệp Mặc gật đầu: "Ta nghe nói là vài cái thánh đế đại chiến mà thành. Nếu mà ta nghĩ không sai, Khai Nỉ ngươi cũng tham gia trận chiến đó đúng không? Lúc trước mấy tên thánh đế các ngươi vây công chân thánh đế, có phải thật không?" Khai Nỉ gật đầu: "Lúc trước mấy thánh đế chúng ta vây công chân thánh đế là thật. Hơn nữa sau trận chiến ấy mọi người đều lưỡng bại câu thương cũng là thật. Nhưng chúng ta đều là người của tiên giới, trừ khi lão tàn mới có là tự hủy căn cơ của mình. Đại chiến tiên giới là khiến cho tiên giới bị phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng ngay cả pháp tắc không trọn vẹn khiến cho người không thể chứng đạo. Người nghĩ xem chúng ta ngu vậy sao?" Tiên giới 33 thiên vực không phải do các ngươi đánh ra. Diệp Mặc ngạc nhiên, cho rằng 33 thiên vực tiên giới là do mấy cái tên thánh đế đánh nhau mà ra. Khai Nỉ dường như quên cả tình cảnh hiện giờ, như chìm trong ký ức của mình. Tiên giới đúng là vì đánh nhau tạo thành rạn nứt, không phải do mấy cái người thánh đế bọn ta cố ý phá tan. Bởi vì quy tắc tiên giới hạn chế, sau khi tu luyện, phải là do mấy người thánh đế bọn ta cấp bậc chứng đạo thành công cảm ứng. Tại tiên giới là luôn là 9 người thánh đế bọn ta, nhưng một ngày cả 9 người chúng ta đồng thời cảm ứng một người cường đại xuất hiện ở tiên giới. Nếu là trước kia, Diệp Mặc nhất định kinh ngạc hỏi thăm một kẻ so với chứng đạo thánh đế mạnh hơn, vậy là nhân vật thế nào. Nhưng giờ hắn biết là chứng đạo là gì, biết rằng dù thánh đế cũng không phải là người mạnh nhất. Khai Nỉ nói tiếp: "Gần như cùng một lúc mấy người chúng ta có mặt tại nơi người kia xuất hiện. Người kia toàn thân vết thương chồng chất, có thể nói là trọng thương, nhưng mà khí chất tản mát ra từ trên người y khiến chín người chúng ta thấp thỏm. Các loại khí tức khiến cho chúng ta hiểu rằng một khi thương thế y khôi phục, chín người chúng ta liên thủ cũng không thể đánh bại. Cho nên các người lập tức đối phó người kia." Diệp Mặc lập tức hỏi. Khai Nỉ gật đầu: "Người kia coi như là khách khí, thấy chúng ta là xin lỗi vì xuất hiện ở tiên giới chúng ta, khiến chúng ta lo lắng. Y nói là không phải do y cố tới đây, cho tới khi thương thế y tốt hơn lập tức rời tiên giới. Nhưng cái ánh mắt nóng bỏng và đáng sợ của y khiến y bại lộ, y tuyệt đối không phải là rời đi khi thương thế đã lành. Bất quá chúng ta không ngờ chân thánh đế là người đầu tiên chủ động đánh nén y. Ngay khi chân đánh thánh đế ra tay, là truyền âm cho 8 người chúng ta nói rằng người kia vượt qua thánh đế, có thể là có bí mật vĩnh sinh nếu chúng ta liên thủ, thậm chí là chờ khi thương thế người đó tốt hơn. Có thể là giết hết mấy người thánh đế chúng ta, thậm chí là khống chế tiền giới." Thực tế ra, ngoài chân thánh đế, 8 người chúng ta tất cả đã chuẩn bị động thủ với người kia. Bởi vì ánh mắt người kia quá đáng sợ cho nên chân thánh đế nói ra 8 người chúng ta cùng nhau công kích người kia. Sau khi đánh nhau chúng ta mới biết rằng dù là người kia đang trọng thương so với chúng ta vẫn cường đại hơn vô số lần. Có thể nói 9 người chúng ta liên thủ vẫn không phải đối phương thủ của y. Trận chiến năm đó, Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần toàn bộ là mất đi hảo quang vốn có. Chúng ta là người của tiên giới cho nên là cố kỵ sự an nguy tiên giới, nhưng người kia thì không cố kỵ. Thần thông thi triển càng là đại thần thông mà chúng ta chưa bao giờ nghe nói. Tiên giới không ngờ dưới sự oanh kích bằng pháp bào của người kia, chia năm xe bảy, ta chưa bao giờ thấy qua người nào có đại thần thông như vậy. Một hơi thở quán nạt tiêu diệt một tiên đế, rồi là bây giờ người đi tới Thanh Vi Thiên cũng có thể thấy được. Thanh Vi Thiên Giang, Thanh Vi Minh Giang, đoạn Thanh Vi Thiên Minh Giang đó, chỉ cần người bình thường có thể đi tới cũng bị sát khí ở đó giết chết. Bởi vì Thanh Vi Thiên Minh Giang là do người kia dùng một bản tay đánh ra, trải qua nhiều năm vẫn lưu sát cơ lại. Giọng Khai Nỉ mang theo sự sợ hãi rõ ràng. Sau đó thì sao? Diệp Mặc ngày đến đó mơ hồ hiểu. 9 người chứng đạo thánh đế không phải đối thủ người kia, chứng tỏ người kia vượt cấp độ thánh đế bình thường. Khai Nỉ thì thào: "Pháp tắc tiền giới đã thành, vậy mà người này có thể phá hủy pháp tắc tiền giới, mạnh mẽ đánh vỡ tiền giới, khiến cho pháp tắc tiền giới không còn trọn vẹn. Quả thực là thủ đoạn thông thiên. Bởi pháp tắc tiên giới là vững chắc, cho nên tùy ý đánh vỡ được tiên giới này khiến cho tiên giới vỡ thành các thiên vực. Tổng cộng 36 cái." Diệp Mặc biết rõ tiên giới chỉ có 33 cái, nhưng Khai Nỉ nói là 36 cái quả có quái lạ. Quả nhiên, Khai Nỉ tiếp nói, người kia quả đáng sợ. Y trong cơn giận dữ không ngờ là ngưng tụ thành một cái tiên nguyên thủ cực lớn, cầm một cái thiên vực đánh thẳng vào Vô Trần Thánh Đế. Vô Trần Thánh Đế đang sống sờ sờ bị dùng thiên vực đập chết, sau đây là tiếp tục cầm hai khối thiên vực nữa.